Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, phần 335. Chương 335 Huyền Hà quỷ độ, Ngụy Thiếu, dáng người đĩnh bạt. Nhân mô cẩu dạng, nhất phái đại thiếu phong phạm, thình lình bị lợi dụng một phen lại đá văng. Quỷ thần răng tiêm ở khẩu gông thuộc ra cùng thiết điều hạ ma ma. Thâm hắc ngăn cắn lung sau, bỗng dưng tiết ra một tia khí âm, quỷ thần xoang mũi âm xót ra khí thanh. Truyền tới vệ ếch trong tai, vệ ếch khoanh tay ở phía sau. Thủ đoạn lôi kéo nam nhân chú gông thằng, nửa điểm không có mới vừa cùng đối thủ một mất một còn gần thương tương tiếp nhận sỉ nhục đều là. Cùng đối phương có phản ứng, một cái giải quyết, một cái không có. Cái nào càng có hại, cái nào rơi xuống phong, quả thực không cần nói cũng biết, trước mắt người tới, muốn trả thù, đến xem mặt sau ai tính kế càng kỹ cao một bậc, vệ ếch thanh âm ép tới không cao. Chỉ có phụ cận ngũ hành lục đạo nghe thấy hàng mã đạo trường. Dì cô tử, vệ mười đạo thực mau mà chạy tới, không bao lâu, vệ cửu dịch. Hồ bò cạp nữ cùng ở tây sườn gác đêm bát tử xã xá viên. Giải Nguyên Chân cũng lại đây. Vài người giơ cây đuốc xuyên qua đang ở nghỉ ngơi dân chạy nạn. Vệ ếch xách theo mà âm tiên nhìn. Quanh bốn phía, trước tiên có chuẩn bị tâm lý sau. Ở trợn mắt một cái chớp mắt, vệ ếch có thể rõ ràng cảm giác được một trận âm phong từ sau lưng thổi qua. Ngay sau đó, sau cổ chỗ hơi hơi phát lạnh, có cái gì, bối, lên đây, Ngụy Thiếu, không phải bắn tên không đích người. Mà vệ mười đảo bọn họ mấy ngày nay cũng vẫn luôn lưu ý đồng la các loại cổ quái phản ứng. Lúc này vừa thấy Ngụy Thiếu ánh mắt không đúng, mọi người thần kinh lập tức banh lên, sao, Ngụy Thiếu ra, vệ mười đảo hỏi, vệ ếch mắt lạnh nhìn chính mình vai phía sau. Trừ bỏ vừa mới về điểm này âm phong, cái gì đều không cảm giác được, mà trợn mắt sau, toàn bộ doanh địa lại khôi phục cái loại này âm u, bình thường. Vệ ếch lược hơi trầm ngâm, phóng thấp giọng đem vừa mới sự vừa nói, mọi người sắc mặt tề biến, như thế nào sẽ? Hàng mã đạo trưởng buột miệng thốt ra, tám phần là không sai, nói chuyện sự hồ bò cạp nữ, người. Nửa mộng nửa tỉnh thời điểm, xác thật có thể nhìn đến đồ vật, hồ bò cạp nữ nói. Còn có thể nhìn đến càng nhiều đồ vật bọn yêm những người này đánh Thái Nguyên ra tới. Chịu bị thương nặng, mấy ngày nay đều ngủ đến trầm, không có giống Ngụy Thiếu giống nhau. Trong mộng, tỉnh lại, vừa vặn cũng bỏ lỡ chung quanh khác thường, hồ bò cạp nữ một kiện lam bố y hẹp khẩu miếng vải đen. Quốc viên khăn ăn dày lấy một cái thích hợp các loại thức mở đầu tư thái hơi hơi sai khai. Nàng nghiêng thân, đánh giá toàn bộ doanh địa liếc mắt một cái, nhưng yêm mấy ngày nay cũng cảm thấy không thích hợp. Ngụy Thiếu vừa nói, yêm xem như minh bạch. Các ngươi xem, hồ bò cạp nữ một lóng tay cách đó không xa. Một đống tắt lửa trại bên cạnh dân chạy nạn, mệt nhọc chạy nạn một ngày dân chạy nạn. Không có phô đệm chăn, là trực tiếp cuộn tròn ở trong đêm tối ngủ. Bọn họ hiện tại nhìn không thấy mặt khác thứ gì, nhưng trong đó hai ba cái dân chạy nạn ngủ, lại thường thường xoa chính mình cổ chân rên, ngâm. Ngũ hành lục đạo người sắc mặt hơi hơi biến hóa, bọn họ không phải lần đầu tiên nhìn thấy dân chạy. Nạn mấy ngày nay mỏi mệt đến dị thường, chỉ là dùng các loại đồ vật, cũng chưa tra ra quỷ khí, liền cho rằng là chạy nạn, đại gia ăn không ngon ngủ không tốt, lại sợ lại mệt, lúc này kết hợp vệ ếch nói vừa thấy. Dân chạy nạn xoa chân tần suất một chút có vẻ có kỳ quặc lên, bọn yêm thân thể kiện. Còn có tâm pháp hộ thân, liền tính bối cái đồ vật ở trên người, ba bốn thiên sẽ không có quá lớn vấn đề, cho nên nhất thời khó có thể xem xét. Nhưng mặt khác các bá tánh liền không may mắn như vậy khí. Hồ bò cạp nữ nói, trần trình, La Lan Chu bọn họ cũng bị tỉnh Tống Nguyệt Mi, Đường Tần túm lại đây, nghe hồ bò cạp nữ nói. Trần Trình, La Lan Chu phía sau lưng phát mau, liên tiếp quay đầu hướng chính mình sau lưng xem, Giải Nguyên Chân cau mày. Đem ngón tay đặt ở chính mình giữa trán kia một sợi ngọn lửa ở địa phương. Tự thượng đi xuống một mạt, muốn khai thiên nhãn nhìn xem chung quanh tình huống chính là thất bại. Thiên nhãn doanh địa nội chỉ u ám một chút, không có nhìn ra mặt khác đồ vật, làm sao? Bát Tử xã xã viên hỏi, Giải tiểu đạo trưởng, chưa chắc có thể thấy vài thứ kia. Vệ Mười Đạo cau mày, cẩn thận tìm kiếm, người ngủ tỉnh lại, xem, thấy đồ vật, kỳ thật không phải người đôi mắt thấy, là người hồn phách thấy. Hồn phách không có mắt, lấy linh thức biện âm dương vạn vật, đại gia đến tưởng cái biện pháp, làm chính mình dùng hồn phách xem đồ vật biện pháp. Nhìn xem chung quanh tình huống, không phải đôi mắt xem, là hồn phách xem, này đều gì ngoạn ý a? Trần Trình vẻ mặt mộng bức, ngũ hành lục đạo đảo như là biết cái này cách nói, một đám người cẩn thận thương lượng một hồi, đưa ra cái gì, nghiêu chết nước mắt, mã bò cạp tiên, vô mặc căn, âm thạch, một loạt người chơi nghe. Cũng chưa nghe nói qua đồ vật, cuối cùng kết hợp vị trí hoàn cảnh, đỉnh đầu có đồ vật, gõ định rồi một cái khai âm thi mắt biện pháp, mắt thấy hồ bò cạp nữ. Vệ Mười Đạo muốn đi chuẩn bị đồ vật, vệ ếch tiến lên một bước, giả xưng bọn họ trước kia không nghĩ tới loại này quỷ sự đấu pháp có nhiều như vậy chú trọng, cho rằng có lợi hại đồ vật là được. Hỏi vệ cửu dịch, hàng mã đạo đạo trường, gì cô tử, có thể hay không hướng bọn họ thỉnh giáo hạ, bọn họ nhắc tới những cái đó có đặc thù sử dụng biện pháp. Lúc sau cùng thương giúp tiểu nhị hội hợp, tất có thâm tả, dùng các loại tài liệu, khai đặc thù mát, rõ ràng không xem như cái gì, chỉ có thể môn phái gia tộc chính mình truyền thừa tâm pháp giáp. Tâm, ngũ hành lục đạo hào cảm lần cao, Ngụy Thiếu, vừa hỏi, vệ cửu dịch. Dì cô tử, hàng mã đạo trưởng chỉ là sửng sốt, liên thanh nói không thành vấn đề, nơi nào dùng đến, thỉnh giáo, này cách nói. Đều là chút người giang hồ áp phích. Hàng mã đạo trưởng cười ha hả nói, vài vị không hiểu được, bọn yêm nói cho các ngươi nghe là được. Thâm tạ gì, trăm triệu không được, tả hữu vệ Mười Đạo. Hồ bò cạp nữ chuẩn bị đồ vật, cũng muốn một lát thời gian, hàng mã đạo trưởng, vệ cửu dịch, dì cô tử trực tiếp cùng bọn họ nói chính mình biết đến. Trên đường người thường dùng một ít tiểu pháp môn, bọn họ nói được cẩn thận. Thậm chí lấy tế gậy gỗ đem nhắc tới đồ vật đại khái hình dáng cũng cấp vệ ếch bọn họ từng cái vẽ ra. Tới, hệ thống nhắc nhở, phó bản nhân vật, vệ cửu dịch, hàng mã đạo trưởng, dì cô tử, hướng khu vực người chơi truyền lại, thức quỷ, thương thức. Hệ thống nhắc nhở, phó bản nhân vật, vệ cửu dịch, hàng mã đạo trưởng, dì cô tử, hướng khu vực người chơi truyền lại đông bắc tiêu mất quỷ khí thường pháp tam tắc hệ. Thống nhắc nhở, phó bản nhân vật, vệ cửu dịch, hàng mã đạo trưởng, dì cô tử, cứ việc vệ cửu dịch, hàng mã đạo trưởng, dì cô tử bọn họ giảng thời điểm, làm theo kích phát phòng livestream, mơ hồ xử lý, nhưng Long Môn căn cứ khống chế cục phân tích tổ. Như cũ thật cao hứng có chuyên viên biết này đó quan trọng tin tức. Phương pháp sản xuất thô sơ, bọn họ lúc sau muốn ứng đối một ít hiện thực xuất hiện, quỷ. Liền càng có nắm chắc, đáng tiếc, người chơi cùng phó bản nhân vật quan hệ hào đến đối phương nguyện ý toàn diện không bỏ sót mà chia. Sẻ này đó, cũng chỉ ra vệ ếch Tống Nguyệt Mi bọn họ bên này này một tổ. Nếu là người chơi cùng phó bản nhân vật, quan hệ có thể đều càng tốt một ít thì tốt rồi. Cái này ý niệm không hẹn mà cùng mà từ rất nhiều căn cứ phân tích viên trong đầu xẹt qua. Vệ Mười Đạo, hồ bò cạp nữ đã mang tới khai âm thi mắt yêu cầu đồ vật, hai khối vệ mười đạo từ quan ngoại mang đến vôi mang thanh bùn lầy, một nửa chén thiêu hoàng phù giấy thủy, một khối phát ra âm khí hắc cục đá, còn có linh linh tinh tinh mấy khối toái xương cốt. Dì cô tử nhẹ giọng mà cùng Ngụy thiếu giải nguyên chân bọn họ giải thích khai âm thi mát. Kỳ thật là đông bắc quan ngoại các tiên gia một loại biện pháp, không xem như bọn họ ngũ hành lục đạo một mình sang, chỉ là dùng tốt, muốn đồ vật cũng đơn giản, liền truyền lưu khai. Cái gọi là âm thi mắt chính là làm người nhắm hai mắt, sau đó ngắn ngủi mà che khuất người dương khí huyệt mạch, lại đem chấn quá âm thi lá bùa thiêu vào trong nước, bôi đến mí mắt thượng, giả tạo ra người là âm thi. Tàn hồn xuyên thấu qua mí mắt xem đồ vật giả tướng, ấn gì cô tử cách nói. Người ở nửa mộng nửa tỉnh gian nhìn đến đồ vật là thể xác, hồn phách. Ngày thường người thanh tỉnh, hồn phách cùng thân thể kết hợp chặt chẽ. Khả nhân ngủ thời điểm, hồn phách cùng thân thể chi gian liền có một ít khe hở. Ngày thường người sống thường xuyên ở ngủ mơ gian nghe thấy. Thấy một ít đáng sợ đồ vật, cũng là vì cái này, người ở không chết thời điểm là không thể ở có ý thức dưới tình huống chủ động khống chế chính mình hồn phách đi xem đồ vật. Lúc này đến mượn dùng loại này có chút quỷ dị biện pháp, âm thi thủy không phải cái gì thứ tốt, dùng này khai âm thi mát, quay đầu lại dễ dàng chiêu tà. Hồ bò cạp nữ bố trí hảo sau, bưng thả xương cốt bát nước trần chờ mà nhìn về phía vệ ếch bọn họ. Vài vị, bọn yêm bên này có người nhìn là được, các người cũng đừng chạm vào này lao tử ngoạn ý. Hồ bò cạp nữ là hảo tâm, là Lan Chu, Trần Trình, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần bọn họ lại có chút mồ hôi ướt đẫm. Này, này không phải xem không xem vấn đề, là vệ đội trưởng chiều bọn họ đánh xem qua sắc, ý bảo bọn họ muốn kích phát nhiệm vụ điểm, phải tự mình nhìn thấy, đi sắc bóng người vấn đề. Ai cùng phó bản nhân vật quan hệ quá hào, cũng là có trầm trọng buồn rầu, tận lực khuyên quá hồ bò cạp nữ. Trừ vệ ếch ngoại sở hữu người chơi, đều cùng ngũ hành lục đạo người giống nhau, bắt tay hướng trong chén một chấm, dính âm lãnh thủy hướng mí mắt thượng một mạt, trong phút chốc lại chợp mắt khi người chơi cùng phòng livestream nhìn đến cảnh tượng, đồng thời biến đổi lam sâu kín sương khói tràn ngập mãn toàn bộ doanh địa, từng cái điểm mũi chân. Bóng người ở chung quanh đi tới đi lui, từng cái cuộn tròn trên mặt đất ngủ dân chạy nạn dương hỏa suy nhược. Từng trương trắng bệch thi mặt ghé vào bọn họ sau lưng, mà đầu vai của chính mình rũ từng sợi dơ hề hề tóc. Trần Trình, La Lan Chu cứng đờ mà đem đầu từng điểm chuyển qua đi, nửa khuôn mặt ao hám, màu da phát thanh mặt, dán ở bọn họ cổ sau. A, Trần Trình một tiếng kêu to, sợ tới mức mở bừng mắt, liều mạng quay đầu hướng chính mình vai sau xem, vừa mới còn không cảm thấy, lúc này lạnh căm căm hàn khí đánh phía sau lưng tâm nhắm thẳng thượng nhảy. Ta tích nương a, bát tử xá xá, viên bị dọa đến thảm hại hơn, hai chân run run, thiếu chút nữa trực tiếp ngồi vào trên mặt đất. Liền ở bọn họ nhắm hai mắt nhìn thấy vài thứ kia thời điểm, những cái đó bạch thảm thảm điểm chân bóng người cũng chiều bọn họ nhìn qua, tựa hồ là phát hiện bọn họ thấy. Một người tiếp một người di động hướng bọn họ bên này, mọi người đã là trợn mắt, chung quanh độ ấm ảo giác hạ thấp rất nhiều. Làm sao bây giờ? Hàng mã đạo trưởng hỏi. Gặp được, đi xác. Vệ mười đạo một gõ cái tẩu, trầm giọng nói, đánh vệ mười đạo trong miệng. Vệ ếch bọn họ biết được hệ thống nhắc nhở chung, đi xác là cái gì ngoạn ý, đi xác là loại cực kỳ hiếm thấy hiện tượng, giống nhau chỉ phát sinh ở cổ đại chiến trường. Một phương quân đội bị tàn sát nhân số quá nhiều, tàn binh bại lui chạy trốn thời điểm chết người nhiều, chết thời điểm lại quá mức sợ hãi, đã quên chính mình đã chết. Chết hồn liền sẽ phúc ở từ trên chiến trường đào tẩu tàn binh trên người, đi theo tàn binh cùng nhau trốn ban ngày, thi hồn treo ở nhân thân phía sau, từ người sống cõng đi, buổi tối người sống ngủ rồi, thi hồn liền sẽ ở trong doanh địa di động, tìm kiếm càng thích hợp bối xác người, đi xác tử thi hồn phách kỳ thật sẽ không trực tiếp hại người, lại bởi vì chúng nó tụ ở bên nhau, sẽ hình thành một loại kỳ quái âm tràng, dẫn tới âm giữa sân dùng nói mắt hoặc là la bàn đều phát hiện không được, nhưng những cái đó bị đi xác trơ lên người sống, dương khí sẽ từng điểm suy nhược, nhưng đi xác người chết chính mình là sẽ không dễ dàng buông ra, mấy thứ này sẽ vẫn luôn cùng, đi theo bọn họ mãi cho đến người sống dương khí hao hết, thậm chí đôi khi sẽ bị vẫn luôn bối đến trốn xuống dưới tàn binh trong nhà đi. Kia tàn binh trong nhà người, cho rằng chính mình thân nhân thật vất vả hoặc là trở về. Không nghĩ tới, trở về thân nhân, đã biến thành một khối cõng mặt khác đồ vật thi thân xác. Ăn cơm, đi đường, chỉ là vì bối kia đồ vật tiếp tục trốn mà thôi. Thái Nguyên bên trong thành phát sinh sự quá khủng bố. Vệ mười đạo mặt ủ mày ê, hương chủ đem chạy ra tới dân chạy nạn đều dọa tới rồi. Thế cho nên chúng nó đã chết, cũng nghĩ đến muốn chạy trốn, muốn chạy trốn, thế nhưng liền hình thành đi xác loại này hiếm thấy sự. Việc này xử lý không tốt a. Nghe vệ mười đạo giải thích xong, người chơi mỗi người sau cổ rét run, ấn vệ mười đạo cách nói. Treo ở bọn họ sau lưng đồ vật, không có biện pháp trực tiếp sát, cũng không có biện pháp dùng bình thường pháp môn siêu độ, kia chẳng phải là muốn vẫn luôn quải đến mất mạng. Trần Trình nhịn không được hỏi, vệ cửu dịch mi khóa như núi. Lắc đầu, cũng không phải, nếu có thể dẫn chúng nó đến, chạy đi, địa phương, liền có biện pháp đem chúng nó lộng xuống dưới. Nhưng trước kia, đi xác, là chiến trường tàn binh gặp được sự, tàn binh về đến nhà. Liền tính là trốn đi trở về, bọn họ hiện tại là dân chạy nạn. Dân chạy nạn muốn dẫn tới nơi nào, mới coi như chạy đi đâu? Đây là một vấn đề. Cái thứ hai vấn đề, còn lại là dân chạy nạn tình huống cùng bọn họ cùng nhau đi dân chạy nạn. Tình huống phần lớn không được tốt lắm. Nguyên bản ở Thái Nguyên tao quá cung hội dâng hương cái loại này tao ôn ngoạn ý. Dương hỏa vốn dĩ liền nhược. Hiện tại lên đường, nửa đói không no, nhân khí càng nhược, lại đem đi xác bối thượng mấy ngày. Chỉ sợ sẽ một đám tiếp một đám mà chết, sau chết này đó dân chạy nạn lại có khả năng biến thành tân đi xác. Sự tình càng phiền toái, càng khủng bố. Mọi người trầm mặc, Minh Tư khổ tưởng, nếu đem đi xác, toàn bộ dẫn tới chính chúng ta trên người đâu? Một bên, Ngụy Thiếu bỗng nhiên mở miệng, tác giả có lời muốn nói. Đông Bắc Đại Quất, Thăng Làm lão tổ tông nhóm kiến thức hậu bối là cái dạng gì tàn nhẫn nhân vật tới? Sao, Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao, hết chương.